Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1174, Cấm kỵ hư không giới. Phần 2, Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phụ cận không có những người khác, cũng chỉ có Diệp Tinh Thần một người. Bằng vào ta ám sát tốc độ, bộc phát lục trọng thiên đạo tổ một kích toàn lực, đủ để trong nháy mắt miểu sát Diệp Tinh Thần. Sau đó bỏ chạy ly khai. Tuyệt đối an toàn cực kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn là ngân cấp sát thủ. Danh hiệu lạnh lùng. Lạnh lùng không chút do dự trong nháy mắt xuất thủ. Lại một xuất thủ chính là hắn đã từng ngoài ý muốn đạt được một môn trung thiên đạo thuật. Quỷ thứ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không có tu luyện bao nhiêu đạo thuật. Vẻn vẹn sẽ mấy môn đạo thuật. Lại vô số tuế nguyệt chỉ chuyên tu quỷ thứ. Trực tiếp đem môn này trung thiên đạo thuật tu luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh giới. Cự ly viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Đỉnh tiêm đạo khí đoàn kiếm phối hợp quỷ thứ. Hùng hăng nhất kích tất sát mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chết chắc. Lạnh lùng lấy kinh nghiệm của mình phán đoán nói. Copy nội dung từ truyện 88. Loảng xoảng một tiếng, đoàn kiếm không có đâm vào Diệp Tinh Thần trên thân, mà đi đâm vào một đôi xa lạ bàn tay lớn bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, nhiệm vụ thất bại, lạnh lùng một kích không thành. Trong nháy mắt trốn xa ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, hắn không cách nào ly khai. Cái gặp một thân ảnh ngăn cản hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhận biết kia chiến bào cùng mặt nạ. Chính là Hắc Phong Sơn Hỏa Vương. Hỏa Vương tiện tay vung lên. Một đám lửa bọc lại lạnh lùng. Copy nội dung từ truyện 88. Không có gì bảo mệnh năng lực lạnh lùng. Căn bản ngăn không được cái này đoàn kinh khủng hỏa diễm đạo thuật. Ý thức triệt để chôn vùi trước đó. Lạnh lùng thầm nghĩ vấn đề là, ai tiết lộ nhiệm vụ, copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, Hỏa Vương là chuyên môn bảo hộ Diệp Tinh Thần. Có thể Diệp Tinh Thần nơi nào có tư cách đạt được Hỏa Vương bảo hộ a? Tất nhiên là bởi vì có người muốn ám sát Diệp Tinh Thần, mới cần được bảo hộ. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này nói rõ sát thần điện nhiệm vụ bị tiết lộ. Mặc dù không rõ ràng là thế nào để lộ, nhưng hắn đã không có biện pháp suy tư. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì hắn đã chết rồi. Tiện tay giết chết một tên ngân cấp sát thủ. Đối Hỏa Vương tới nói không tính là gì. Nếu như là bảo mệnh năng lực cường đại lục trọng thiên đạo tổ, có lẽ còn có thể chèo chống một chiêu. Nhưng chỉ là loại này cái tinh thông ám sát lại không tinh thông bảo mệnh sát thủ. Một chiêu cũng đủ để miểu sát đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ Hỏa Vương. Diệp Tinh Thần bay tới. Cảm kích nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi quá hung hiểm. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Ý thức của hắn phảng phất cũng bị đọng lại. Căn bản phản ứng không kịp. Kia một đâm nếu là đâm vào trên người hắn. Bất luận cái gì phòng ngự cũng không phòng được. Cấm kỵ thân thể cũng ngăn không được. Trực tiếp liền bị một kích chôn vùi. Không có chút nào một tia còn sống cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Việc nhỏ, sát thủ đã chết, sẽ không lại phái người. Ta đi, Hỏa Vương đi được rất nhanh. Không có dừng lại lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng bề bộn nhiều việc. Lần trước thu được cấm kỵ hỏa liên cấm kỵ chí bảo. Hiện nay đã để hắn nhìn trộm đến một tia bước vào vô địch đạo tổ hy vọng. Cho nên hắn cần trở về hảo hảo tu luyện tham ngộ. Lần này nếu không phải Phong Vương cần tránh hiểm nghi. Sợ tự mình thân là sát thần điện phó điện chủ thân phận bại lộ. Cho nên không dám tham dự vào. Bằng không hắn cũng không sẽ ra tay hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, Sát thần điện rất nhanh xác nhận ngân cấp sát thủ lạnh lùng vẫn lạc. Liền triệt tiêu nhiệm vụ này. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiệm vụ một khi hủy bỏ, tiền thù lao chỉ có thể lui một nửa. Đây là sát thần điện quy củ. Muốn tìm sát thần điện hỗ trợ phải có cái này tâm lý chuẩn bị. Dù sao sát thần điện cũng tổn thất không nhỏ. Vẫn lạc một cái lục trọng thiên đạo tổ. Nếu là chỗ tốt gì cũng không có. Sát thần điện đã sớm không mở nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên đế cung. Phong gia. Phong gia lão tổ Long Phi đạo tổ rất là nổi nóng. Sát thần điện ám sát thất bại. Triệt tiêu nhiệm vụ. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết sát thần điện. Thậm chí ngay cả một cái chân tổ cũng giết không chết. Còn vẫn lạc một tên ngân cấp sát thủ. Cái này quá buồn cười. Long Phi đạo tổ không phải không tin sát thần điện tin tức. Có thể lục trọng thiên đạo tổ ám sát một cái chân tổ. Xác suất thành công cơ hồ tiếp cận 100%. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là ám sát sau khi thành công, không thể đào tẩu, cái kia còn tình có thể hiểu. Có thể diệp tinh thần lông tóc không tổn hao gì. Ngân cấp sát thủ liền bị giết. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí hoài nghi nhiệm vụ bị tiết lộ. Dẫn đến diệp tinh thần có cảnh giác. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là thuộc về sát thần điện trách nhiệm. Lại hố hắn một nửa phí tổn. Kia thế nhưng là một bút tài sản to lớn a. Có thể Long Phi đạo tổ cũng không có biện pháp thế nhưng sát thần điện. Chỉ có thể tự mình nuốt vào cái này quả đắng. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, trước như vậy đi. Về sau lại trả thù diệp tinh thần cùng nhân tộc. Cơ hội có rất nhiều. Long Phi đạo tổ như thế tự an ủi mình. Copy nội dung từ truyện 88. Phong gia là tạm thời từ bỏ. Có thể bọn hắn không biết mình đã sớm bại lộ. Nhân tộc, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên biết được nhi tử Diệp Tinh Thần thật bị ám sát. 10 điểm nổi nóng, mặc dù sớm có đoán trước, lại là hữu kinh vô hiểm. Nhưng hắn không có nghĩa là không tức giận. Phong gia nha, về sau thấy các ngươi giết các ngươi một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không có hiện tại liền trả thù. Phong gia dù sao tại Thiên Đế cung địa bàn bên trên. Hắn nếu là dám giết đi qua, cũng đừng nghĩ trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần mời sát thần điện xuất thủ cũng không cần thiết. Phí tổn quá cao, lại nhiều nhất giết mấy người. Có chỗ lợi gì? Copy nội dung từ truyện 88. Cầu hoa tươi. Không, nhoáng một cái. Vài vạn năm năm tháng trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền hư viễn cổ giới sinh ra đến nay, đệ nhất kiện đại sự kiện phát sinh. Cái thứ nhất cấm kỵ hư không giới ra đời. Copy nội dung từ truyện 88. Đại sự này tình đưa tới hứa rất nhiều đại thế lực chú ý, nhao nhao đánh lên tòa này cấm kỵ hư không giới chủ ý. Cái gì là cấm kỵ hư không giới? Copy nội dung từ truyện 88. Giống trước đó cấm kỵ rừng rậm, cấm kỵ sơn mạch, hỏa diễm cấm kỵ địa đều thuộc về giữa không trung ở giữa. Cùng huyền hư viễn cổ giới trùng lập, từ bên ngoài có thể nhìn thấy những này cấm kỵ bảo địa. Những này cấm kỵ bảo địa mặc dù sẽ sinh ra rất nhiều cấm kỵ kỳ vật, nhưng tính an toàn không tốt lắm, không thích hợp làm một thế lực tổng bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể cấm kỵ hư không giới không đồng dạng. Hắn hoàn toàn thuộc về một cái khác hư không. Tính bí mật rất mạnh rất mạnh. Một khi chiếm cứ một tòa cấm kỵ hư không giới, hơi cải tạo một cái, liền có thể xem như một cái thế lực tổng bộ. Không, copy nội dung từ truyện 88. Lại bố trí tốt đại trận về sau. Thế lực khác rất khó công phá cấm kỵ hư không giới. Mặt khác, copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ hư không giới quy tắc rất cường đại. liền xem như vô địch đạo tổ, thậm chí nửa bước vực tổ chém giết cũng rất khó phá hư cấm kỵ hư không giới. Đủ để tiếp nhận rất nhiều cường giả chém giết cũng không thành vấn đề. Điểm trọng yếu nhất chính là, cấm kỵ hư không giới có thể bị luyện hóa. Một khi luyện hóa một tòa cấm kỵ hư không giới, đó chính là hư không giới giới chủ. Điều động cấm kỵ hư không giới lực lượng, copy nội dung từ truyện 88. Đến lúc đó, liền xem như chí cường đạo tổ nắm trong tay cấm kỵ hư không giới, cũng có thể trấn áp vô địch đạo tổ. Vô địch đạo tổ nếu là nắm trong tay cấm kỵ hư không giới, thậm chí có thể chống lại một tôn nửa bước vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là khái niệm gì a? Cho nên, không có bất kỳ một thế lực nào không đúng cấm kỵ hư không giới tâm động, đều muốn chiếm cứ. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nghĩ, bất kỳ một thế lực nào chiếm cứ cấm kỵ hư không giới, cơ bản đều có thể tại tương lai nhanh chóng phát triển. Trước kia Hạo Hải vực giới cũng không có cấm kỵ hư không giới, cho nên sợ là liền Thiên Đế cung đều sẽ tâm động. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần cấm kỵ hư không giới tại sao lại bị phát hiện, là bởi vì cấm kỵ hư không giới vừa mới sinh ra thời khắc, không gian ba động rất lớn, cho nên sẽ khiến ngoại giới chú ý. Một khi cấm kỵ hư không giới ổn định lại, muốn phát hiện nó liền không quá dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Là cấm kỵ hư không giới bị phát hiện về sau, đại lượng đạo tổ đi tới cấm kỵ hư không giới ba động khu vực. Di Thiên Tông, Thiên Hải Tông, Vạn Vực Thần Điện, Hắc Phong Sơn, những thế lực này đều nhất nhất phái đạo tổ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí liền Thiên Đế cung cuối cùng cũng phái người tới giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.